Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, tế phẩm. Chỉ nghe vị kia cổ trang nam tử chậm ung dung mà nói. Ta biết pháp thuật, si thuấn, những người khác, quá không biết xấu hổ, nhưng lại không cách nào phản bác. Thiết lập nếu là tiên ma thế giới. Cố sự bên trong NPC biết pháp thuật cũng chẳng có gì lạ. Thịt xiên mùi thơm rất nhanh liền nhảy lên lên. Càng ngày càng hương, giống như là muốn đem tất cả mọi người thèm trùng đều móc ra đến giống như. Bùi Hy cũng không thèm thịt. Thế nhưng là nàng thèm kia một bình ướp lạnh qua sốt ô mai a. Tiết mục tổ rõ ràng liền là cố ý. Một điểm chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đều không có. Si Thuấn sắc mặt một mảnh đen kịt, trên trán có gân xanh tại ẩn ẩn nhảy lên, liều mạng khắc chế bài tiết quá mức nhanh chóng nước bọt. Ghét bỏ nói, thịt này rõ ràng chính là trước đó ướp gia vị qua. Cổ trang nam nhân lần nữa chậm ung dung mà nói, ta biết pháp thuật, cái này mẹ nó chính là một cái đại bác, vô luận là chuyện gì, một câu biết pháp thuật liền có thể che giấu đi. Thịt càng ngày càng hương, hương phiêu vạn dặm, lúc này cổ trang nam nhân lại lấy ra đến mấy cái màu trắng bình sứ nhỏ. Còn có một cái màu trắng đĩa nhỏ, hắn theo bình sứ bên trong đổ ra một chút bột phấn. Có tuyết, tuyết trắng, có đỏ chói, cuối cùng phía trên rất thả một điểm rau thơm. Si Thuấn không ngừng mãnh nuốt nước miếng, nhìn thấy cổ trang nam nhân cách làm. Quả thực đau lòng nhức óc, ngươi tại làm đĩa sao? Cái này không đúng, ngươi cái này màu đỏ cùng màu trắng theo thứ tự là cái gì? Quả ớt cùng muối xào hương về sau, nghiền nát thành bụi phấn. Cổ trang nam nhân hơi có vẻ đắc ý nói, hai thứ này ngược lại là không có sai lầm lớn. Nhưng hoa tiêu đâu? Hạt vừng đâu? Muối xào đậu phộng bột phấn đâu? Cổ trang nam nhân bị nói đến sửng sốt một chút, không có nhiều như vậy gia vị, quả ớt lại là cái gì thành phần? Chính là tiểu mễ cay, như vậy sao được, quả ớt cũng là có phối trộn, tốt nhất là gấm quan thành phố hai cành mận gai, Ấn Độ số 1 quả ớt, hoa đều kiên hồng tiểu mễ cay dựa theo 10, 6, 5 tỷ lệ phối trộn. Làm được như vậy làm đĩa mới có ngạnh phong phú cảm giác. Càng nhiều cấp độ, Si Thuấn nói, trên mặt lộ ra một tia mê mẩn. Cổ trang nam nhân bị nói mộng, hắn nhìn thoáng qua trong tay làm đĩa, nhíu mày, sắc mặt hơi có do dự. Chỉ nghe Si Thuấn cười nói, có muốn hay không ta tới giúp ngươi làm? Cổ trang nam nhân không vui, cường tráng chấn định mà nói, Ta làm đĩa, ta liền thích như thế ăn, có quan hệ gì tới ngươi? Quan hệ ngược lại là không có quan hệ gì, ta chính là đau lòng cái này làm đĩa sẽ lãng phí này đó thượng hạng thịt dê nướng sao? Cổ trang nam sắc mặt người khó coi không được, ta là người địa phương, ngươi cho rằng ta lại không biết làm đĩa làm thế nào? Nói xong câu đó, trên mặt của hắn lộ ra một cái nhe răng cười. Ta làm cái này làm đĩa cũng không phải là vì dính thịt dê nướng. Ta là dùng đến dính các ngươi ăn. Thịt người phối hợp cái này đặc chất làm đĩa. Hương vị mới gọi cái kia ăn ngon. Là một người địa đạo gấm quan thành phố người địa phương. Khác hắn đều có thể nhẫn. Nói hắn làm đĩa làm không đúng. Không, có thể, nhẫn. Nơi này là kho của nhà trời. Nơi này là thức ăn ngon chi đô. Sinh trưởng người ở chỗ này dân từ nhỏ đã nhận lấy các món ăn ngon hun đúc. Làm đĩa là việc nhà cần thiết. Hắn một mực lấy chính mình là gấm quan thành phố người tự cho mình là. Gọi là một cái kiêu ngạo. Thế nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì đối với làm đĩa loại này đặc sắc phối liệu. Si Thuấn sẽ so với hắn càng hiểu. Quả nhiên là rời nhà quay phim quá lâu. Quê quán rất nhiều chuyện đều quên sao? Si Thuấn nghe được cổ trang nam nhân cũng choáng váng một cái. Sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. đôi ống kính hô, đạo diễn, vị này diễn viên có phải là cho mình thêm hí? Dính bọn hắn ăn, hắn dám ăn sao? Cổ Trang Nam sắc mặt người cứng đờ. Câu nói này xác thực là chính hắn phát huy. Cũng đúng là tức giận. Bầu không khí đến, vậy phải làm sao bây giờ? Sẽ không bị khai trừ đi. Bị khai trừ không có tiền công vẫn là tiếp theo. Đến lúc đó lại để cho đoàn làm phim tổn thất tiền cùng thời gian. Hắn lại hỏng thanh danh. Về sau sợ là đều không tốt tiếp hí. Tổng điều khiển bên trong, Mân Thư Lăng trên mặt đồng dạng lộ ra một cái nhe răng cười. Si Thuấn coi là theo túi lưới bên trong xuống tới liền vạn sự thuận lợi. Ngây thơ, tổng điều khiển bên trong nhân viên công tác khác nghe được Mân Thư Lăng câu nói này. Vô ý thức run lập cập, Bảo Quân rốt cục trở về. Mân Thư Lăng hạ liên tiếp chỉ lệnh. Hiện trường người, hỗ trợ đem Si Thuấn, Bách Thẻ, Bùi Hy, Thôi Hạo Thành bốn người rời một cái. Hoặc là đem đống lửa rời một cái. Đem người treo đến trên đống lửa đi. Chú ý làm tốt phòng hộ biện pháp. Người cùng đống lửa kéo ra một điểm khoảng cách. Đống lửa hỏa hơi điều nhỏ một chút. Đừng đem buộc lấy bọn hắn dây thừng cấp đốt đứt. Đúng, dây thừng đổi thành nhịn nhiệt độ cao ngăn đốt an toàn dây thừng. Phòng cháy cái kia. Cái này dây thừng có thể hữu hiệu cam đoan Si Thuấn đẳng người bị dán tại trên. Đống lửa thời điểm, không đến mức bởi vì dây thừng đốt đoạn mà đến rơi xuống. Bọn hắn một khi đến rơi xuống, rất có thể sẽ bị bỏng. Mân Thư Lăng một chuỗi chỉ lệnh xuống dưới. Hiện trường rất nhanh liền làm ra điều chỉnh. Si Thuấn đẳng bốn người nhìn xem vị tại bọn hắn chính phía dưới đống lửa. Tốt một bộ thê thê thảm thảm ưu tư hình tượng. Tiết mục tổ không phải người. Tiết mục tổ đều không phải người a. Bọn hắn không chỉ có lại bị treo lên, còn bị đặt ở trên đống lửa. Tuy là tại Mân Thư Lăng ra hiệu hạ, đống lửa cách bọn họ có một khoảng cách. Thế nhưng là đống lửa nhiệt lượng vẫn là liên tục không ngừng truyền tống đến trên người bọn họ. Tại cái này ngày nắng to bên trong bản thân đã là một loại cực hình. Bốn người bọn họ cũng đã có mấy giờ không có nước vào. Lại đến cái mặt trời bạo chiếu. Đống lửa thiêu đốt, ai cũng chịu không được. Mà Si Thuấn trong tay đã không có mực nước bình. Hắn mực nước bình đã sớm tại bị những đạo sĩ kia bắt lấy thời điểm bị tịch thu. Duy nhất có thể lấy uy hiếp được cái này cổ trang nam nhân vũ khí không có. Bọn hắn liền thành dê đợi làm thịt. Trên đống lửa thịt xiên còn tại tư tư, tản ra mùi thơm ngất ngây. Ngẫu nhiên, đôm đốp, một cái bạo dầu. Để thịt xiên mùi thơm càng thêm mê người. Quang trạch càng phát ra dụ hoặc. Không quản thịt xiên lại thế nào động lòng người. Làm chính mình trở thành thịt xiên thời điểm. Si Thuấn đẳng bốn người liền hoàn toàn không có muốn ăn thịt xiên dục vọng. Tuy nói tiết mục tổ không có khả năng thật đem bọn hắn nướng. Có thể loại này không biết khủng bố. Chờ đợi giày vò đã đủ để cho bọn hắn khó chịu. Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương còn hãm tại các đạo sĩ tạo thành trong trận pháp. Tình hình chiến đấu càng ngày càng cháy bỏng. Hai người bọn họ ứng đối cũng càng ngày càng gian nan. Thoạt nhìn rất khó thủ thắng. Cũng chính là ở thời điểm này. Bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa sườn núi vị trí phát sinh dị tượng. Lần này dị tượng cách bọn họ rất gần. Hết sức rõ ràng, đến mức tất cả mọi người chú ý tới. Cũng đều bị cái tràng diện này cấp rung động đến. Là trưởng môn, khẳng định là trưởng môn. Si Thuấn trong mắt chứa nhiệt lệ. Đúng là ân vân phù. Nàng lúc này ngay tại toàn chân giáo biểu thị cái kia chiêu số. Si Thuấn đáy mắt bộc phát ra mãnh liệt hy vọng, khẳng định là trưởng môn biết nói chúng ta ở đây chịu khổ gặp nạn. Tới đón chúng ta, Bùi Hy trải qua nhiều lần chập trùng, đã thật không dám lại tin tưởng Si Thuấn. Nhưng cho dù là trưởng môn làm ra động tĩnh, xem tình huống trưởng môn cách chúng ta thật xa a, xem cái dạng này thực sự là không giống Si Thuấn nói như vậy. trưởng môn vì cứu bọn họ mới làm ra tới này cái động tĩnh. Đến càng giống là tại toàn chân giáo xảy ra chuyện gì. Si Thuấn cười hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được, trưởng môn muốn tới cứu chúng ta, tiết mục tổ có thể đáp ứng sao? Khẳng định là đủ kiểu cản trở, trưởng môn cũng không liền không cao hứng, trực tiếp thả đại chiêu. Lần này dị tượng khoảng cách so với một lần trước tới gần chính là chứng cứ. Chứng cứ này thật đúng là phi thường, trực tiếp, đáng tin, đủ để chứng minh ân trưởng môn chuẩn bị đến cứu bọn họ. Bùi Hy không nói nhìn hắn một cái, ngươi thanh tỉnh một điểm. Nàng nhìn thoáng qua giữa sườn núi chỗ cái chỗ kia, toàn bộ vòng lớn bên trong thực vật đều biến thành hướng phía nội bộ ngã xuống tư thái. Thoạt nhìn phi thường hùng vĩ, một màn này thực sự để cho lòng người rất khó bình tĩnh. Cũng phi thường dễ dàng tin tưởng ân vân phù nhất định có biện pháp cứu bọn họ. Nàng do dự một giây, cuối cùng vẫn từ bỏ chính mình thận trọng, đối cái hướng kia hô to. Ân trưởng môn, nàng cái này một người gọi âm thanh trực tiếp phá âm. Môn, chữ bởi vì phá âm mà có vẻ hơi quá mức sắc nhọn thô giáp. Tại toàn bộ bên trong dãy núi tiếp tục quanh quẩn. Si Thuấn cũng nhìn cái hướng kia một chút. Bùi Hy coi là Si Thuấn muốn nhổ nước bọt chính mình đã không tin tại sao phải hô trưởng môn. Đã thấy hắn cũng há hốc miệng ra. Trưởng môn, thanh âm này. Si Thuấn phá âm phá so với nàng còn lợi hại hơn. Cùng con vịt gọi không có gì khác nhau. Cứng rắn muốn tìm cái gì khác biệt nói đại khái chính là Si Thuấn thanh âm so con vịt lớn hơn nhiều. Lắm, cái này nếu là trưởng môn ở chỗ này, đoán chừng muốn ghét bỏ chết hắn. Quá khó nghe, thực sự thật khó nghe. Cổ trang nam nhân cũng bị Si Thuấn tiếng kêu to giật nảy mình. Ngươi làm gì? Si Thuấn một mặt vô tội, kêu cứu a, cái này đương nhiên thái độ quá thiếu ăn đòn. Ngay tại Bùi Hy nghĩ đến tiết mục tổ đến cùng có thể hay không chế trụ Si Thuấn thời điểm. Cổ trang nam nhân từ trong ngực móc ra thật nhiều đoàn màu trắng vải bố. Si Thuấn vừa nhìn thấy cái này vải bố, trong lòng liền có một chút dự cảm xấu. Khi thấy cổ trang nam nhân cầm cái này vải bố đi tới thời điểm, hắn cái này loại dự cảm xấu đạt đến đỉnh phong. Ngươi làm gì? Ngươi đừng tới đây. Còn chưa có nói xong, trong miệng của hắn liền bị nhét một cái vải bố. Ô ô ô, hắn rốt cục bị ép ngậm miệng lại. Bùi Hy nhìn xem cổ trang nam nhân lại quay người nhìn nàng. Tiểu tâm can khẽ run lên. Ta cũng không cần đi. Cái này màu trắng vải bố, cũng không biết đều có ai dùng qua. Nhét vào trong mồm, không có cái gì vi khuẩn virus loại hình lây nhiễm sao? Nàng nói liên miên lải nhải rất nói nhiều, mà cổ trang khuôn mặt nam nhân lên cũng dần dần lộ ra một chút do dự. Nàng thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút khinh bỉ Si Thuấn. Người này tính tình tốt như vậy, Si Thuấn đến cùng là thế nào để người ta cấp đắc tội? Nhớ lại, làm đĩa sự tình, cũng không biết một cái làm đĩa sự tình có gì hay đâu mà tranh giành. Mỗi người đều có mỗi người riêng phần mình đam mê nha. Nàng cho Si Thuấn một cái đồng tình ánh mắt. Một giây sau, trong miệng của nàng cũng bị lấp màu trắng vải bố. Bùi Hy, cái này mẹ nó, vừa còn ở trong lòng khen ngươi tính tốt đâu. Muốn hay không nhanh như vậy đánh mặt. Bách Thẻ cùng Thôi Hạo Thành tuy là cũng là đủ kiểu cầu tình, cuối cùng cũng vẫn như cũ không thể đào thoát màu trắng vải bố ma chảo. Bốn người bị treo ở giữa không trung, bị đút lấy vải bố, trong mắt rưng rưng, thoạt nhìn thực sự có chút ta thấy mà yêu, sở động lòng người. Tiết mục tổ camera không chịu bỏ lỡ trên mặt bọn họ mỗi một tơ nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Máy móc đều nhanh chọc đến bốn người trên mặt đi, thậm chí đã rõ ràng bắt được Bách Thẻ lông mũi. Tổng điều khiển bên trong Mân Thư Lăng thấy cảnh này, rốt cục một bản cười thỏa mãn. Tiết mục ghi chép đến bây giờ, cũng là hắn lần thứ nhất cảm giác được thỏa mãn. Nội tâm của hắn xoay tròn nhảy vọt, ta từ từ nhắm hai mắt. Bề ngoài của hắn lạnh lùng, khuôn mặt đường cong nhu hòa một tuyến. Hắn cầm lấy bộ đàm, diễn viên tổ chuẩn bị. Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương đã tiếp cận kiệt lực. Ngay vào lúc này, bọn hắn chỗ cái này cái bình đài chu vi bỗng nhiên vang lên tiếng phá hủy, đồng thời dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Bất quá một lát, chỉnh cái bình đài đều hiện đầy màu trắng khói đặc. Cách đó không xa bóng người trở nên mơ hồ, cuối cùng toàn bộ bị khói đặc che giấu. Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương hành động bị ngăn trở, bị các đạo sĩ cầm xuống, cùng Si Thuấn Đảng bốn người một cái phương thức xử lý, trói lại đợi làm thịt. Bất quá bọn hắn buộc chặt Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương thời điểm, chỉnh thể động tác rõ ràng phải gấp nóng nảy rất nhiều, cũng phải thô ráp rất nhiều. Tại Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương bị thô ráp trói buộc về sau, hai người lại riêng phần mình bị nhét một cái vải bố. Chỉnh cái bình đài đều an tĩnh lại, mà cổ trang nam nhân tính cả những đạo sĩ này thần sắc đều trở nên khẩn trương. Bọn hắn bốn phía băn khoăn, tựa hồ là đang tìm người nào. Chỉ Diệp Lâm mấy cái người cũng đi theo nhìn một vòng, không thấy được bất luận cái gì người khả nghi ảnh. Bọn hắn đến cùng là đang tìm cái gì? Si Thuấn sớm tại tiếng phá hủy vang lên thời điểm liền biết đây là muốn chạy kịch bản, mà tiết mục tổ đối bọn hắn khai thác cưỡng chế bế mạch thái độ. Đợi ước chừng 3 phút khoảng chừng, cổ trang nam nhân quát to một tiếng, ai ở nơi đó? Hắn rút kiếm đuổi theo, chạy qua Si Thuấn bên người. Si Thuấn còn có thể nghe đến trên người hắn nồng đậm mùi rượu. Bất quá xem trạng thái tinh thần của hắn, hẳn là đã khôi phục thanh tỉnh. Cước bộ của hắn rất ổn, tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá một lát, thân ảnh của hắn liền biến mất tại màu trắng trong sương mù dày đặc. Mà trong đoạn thời gian này, nồng vụ tán đi không ít. Chờ nồng vụ tán đến phi thường mỏng manh, trên cơ bản đã không quá ảnh hưởng tầm nhìn thời điểm, bọn hắn cũng không thấy được cổ trang nam nhân thân ảnh. Hắn rất có thể là đuổi theo rời đi. Một đám tuổi trẻ các đạo sĩ y theo dáng dấp thương lượng một chút. Chúng ta không cần đi đuổi sư thúc sao? Sư thúc trước đó phân phó chúng ta ở đây trông coi mộ địa. Bọn hắn còn không có thương lượng ra, kết quả liền nghe được cách đó không xa vang lên một tiếng hét thảm. Thanh âm này hết sức quen thuộc, nếu như không nghe lầm, chính là cái kia cổ trang nam nhân. Thân phận của hắn hẳn là toàn trấn dạy đạo sĩ. Cái này tuổi trẻ các đạo sĩ sư thúc. Tuổi trẻ các đạo sĩ liếc nhau một cái, trong đó mấy cái lớn tuổi lập tức dẫn đầu đuổi tới. Cái khác mấy cái còn lại thấy thế cũng lập tức đi theo. Một phút không đến thời gian, các đạo sĩ liền toàn bộ đều tản quang. Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bùi Hy, Ninh Thủy Đừng Giã, bị trói ở còn chưa kịp treo lên Chỉ Diệp Lâm, Thiệu Tử Dương, cho nên bọn hắn cứ như vậy bị ném bỏ. Liền bị ném ở đây không có người quản bọn họ. Chẳng lẽ bọn hắn lại phải kinh lịch mặt khác 2 giờ? Si Thuấn cảm thấy chuyện này không đơn giản, đằng sau tất nhiên còn có hậu chiêu. Hắn cấp cách đó không xa Thiệu Tử Dương cùng Chỉ Diệp Lâm nháy mắt. Ô ô ô, miệng bị tắc lại không nói được nói. Chỗ có ý tứ chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. Tổng điều khiển bên trong, Mân Thư Lăng nhìn thoáng được tâm vô cùng. Chỗ có nhân viên công tác đều cảm thấy Si Thuấn lần này là không có chiêu. Bọn hắn đại khái muốn bị vây chết tại ván này. Ai biết Chỉ Diệp Lâm cũng không biết làm sao là một cái. Trực tiếp đứng lên, tay của hắn là bị trói tay sau lưng ở phía sau lưng. Hai chân của hắn cũng là bị trói chặt. Loại tình huống này, người bình thường căn bản đứng không dậy nổi. Toàn bộ thân thể là rất khó chịu, không lấy sức nổi, cho dù có mấy cái có kinh nghiệm hoặc là thể lực cũng không tệ lắm có thể đứng lên. Thứ nhất nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, dựa vào tường hoặc là cái gì khác. Thứ hai, nhất định phải hao phí không ít thời gian. Giống chỉ Diệp Lâm loại này không mượn ngoại lực, vừa không có tốn cái gì thời gian liền đứng lên. Tha thứ bọn hắn cô lậu quả văn, thật chưa từng thấy. Mân Thư Lăng biến sắc, vừa định điều chỉnh một chút phương án, máy giám thị bên trong truyền tới một nữ nhân tiếng ca. Vãng sinh không đến bóng lưng thường tại, hại tương tư chọc bụi bặm, ai chờ ai trở về. Mưa đêm ác thu đèn mờ, hắn cầm bộ đàm tay lại buông xuống. Còn tốt, còn tốt, kịch bản chạy xong, những cái này đạo sĩ cũng nên trở về. Quả nhiên, cổ trang nam nhân tính cả tất cả đạo sĩ đều trở về. Các đạo sĩ lập tức phát hiện chỉ Diệp Lâm không thích hợp. Tại chỉ Diệp Lâm giải khai trên người mình dây thừng trước đó, lần nữa cầm xuống hắn. Chỉ Diệp Lâm có thể nói là phi thường biệt khuất, nhưng còn có một người so với hắn càng biệt khuất. Cổ trang nam nhân nổi giận đùng đùng, thần sắc băng lãnh, đang nghe nữ nhân tiếng ca thời điểm, hắn càng là mở to hai mắt nhìn, thân thể đều đi theo lung lay. Lan Nhi, hắn hô lên cái tên này thời điểm, Si Thuấn mặt liền lục rồi. Hắn nhắm mắt lại không đành lòng lại nghe. Cái này cái gì danh nhi? Quá, cái kia, mấu chốt là cổ trang nam nhân như vậy một đại lão gia. Kêu là cái thâm tình, cổ trang nam nhân cũng không tính buông tha hắn lỗ tai. Lại hô, Lan Nhi là ngươi sao? Ngươi, ngươi ở đâu? Để ta gặp ngươi một chút. Tiếng ca trở nên càng thêm rõ ràng. Chiều sáng trống trơn bệ cửa sổ, ai cũng không yêu yêu chờ đợi. Nghĩ đến liền sẽ đến, nên tới cũng không tới. Người đang hát tựa hồ càng ngày càng gần, vẫn như trước xem không đến bất luận cái gì bóng người. Cổ trang nam nhân cảm xúc cơ hồ hỏng mất. Lan Nhi, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không chịu tới gặp ta? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm tại thời gian này xuất hiện? Hắn hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không biết hắn tới cho nên mới xuất hiện? Ngươi nói cho ta có phải hay không? Thê lương bi ai tiếng ca đột nhiên đình trệ, ngay sau đó tiếng ca vội vàng đứng lên, tựa hồ là đang đối với cổ trang nam nhân làm ra đáp lại. Nhưng cái này đáp lại lại tiến một bước chọc giận cổ trang nam nhân. Quả nhiên, ha ha ha ha, cổ trang nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Ta liền biết, bằng không ta trông ngươi hơn 100 năm, ngươi thế nào một mực cũng không nguyện ý ra gặp ta. Mà đầu kia vừa đến, ngươi liền ra, hắn cười cười, lưu lại một giọt nước mắt, cả người đều đang phát run, sắc mặt có chút trắng bệch. Cổ trang nam nhân vừa khóc lại cười kéo dài một hồi lâu, thần sắc dần dần trở nên tỉnh táo, gần như băng lãnh. Hắn cầm lấy kiếm, ngươi vẫn là như thế thích hắn, không bằng ta đi lấy hắn trên cổ đầu ngươi tới làm ngươi ngày giỗ cống phẩm, ngươi có chịu không? Chủ ý này có phải là không tệ? Ta là trượng phu của ngươi, ta hẳn là muốn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ta cái này tiễn hắn xuống dưới cùng ngươi. Hắn xoay tay một cái, trong tay kiếm hướng phía một chỗ bay ra ngoài. Vụt, kiếm sát qua ngọn cây, chém rụng mấy cây cành. Vừa vặn có mấy cây rơi vào Si Thuấn trên mặt, đem Si Thuấn làm cái đầy bụi đất. Si Thuấn mặt đen lên đi lòng vòng đầu của mình. Ô ô ô, hắn kháng nghị không có người nhìn thấy, cũng không có người nghe được, càng không có người để ý. Tiếng ca trở nên phi thường u oán, nghĩ yêu liền có yêu, nên yêu đều không yêu, ai tại ai không tại, nên ở đều không tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.